Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2716. Khóc chuyện audio.com. Trình Dịch Bắc nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, cậu không muốn lên tin tức xã hội liền thành thật một chút cho anh. Ca, anh khẳng định cũng muốn. Trình Dịch Nam lơ đễnh, nở nụ cười, chỉ cần cẩn thận chút, không có người sẽ phát hiện. Hắn vừa nói, liền không quan tâm tiếp tục nắm vuốt cằm người. Hôn lên, lúc này Trình Dịch Bắc không lại ngăn cản, thiếu nữ trong môi, nhiệt độ so bình thường cao hơn chút, mặc dù bên trong cũng là mùi rượu, nhưng là không trở ngại Trình Dịch Nam kích động, hắn theo khóe miệng hôn đi vào, có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thưởng thức. Ước chừng qua hơn 3 phút đồng hồ, người dưới thân hơi nhăn đầu lông mày, gương mặt càng ngày càng hồng nhuận phơn phớt. Dãy sủa, lại bị một người khác đè lại. Đủ, Trình Dịch Bắc lên tiếng nói. Trình Dịch Nam có chút lưu luyến không rời ngửa mặt lên. Hừm, nói, được sao, anh cũng mau chút, đối phương không nói lời nào. Nắm vuốt thịt mềm thiếu nữ. Cúi đầu, Trầm Mộc Bạch ngủ một hồi lâu. Cũng cảm giác được một loại xúc giác quen thuộc. Quấy làm cho cô đều không an ổn. Có chút thở không nổi. Thật vất vả chịu đựng đi qua, còn không nhàn rỗi mấy lần, đối phương lại bu lại, cô đưa tay đi bắt người, lại nghe được một đường cười nhạo, tiến đến bên tai cô nói, Tống Giao, anh trai anh đang hôn em, Trầm Mộc Bạch, cô muốn mở to mắt, lại cảm thấy mệt mỏi quá, Trình Dịch Nam ác liệt cắn lỗ tai cô một chút, em đoán chúng ta ở nơi nào, cô há mồm, lại bị mút tới. Chúng ta trên xe đưa em về nhà. Trình Dịch Nam nắm lấy tay cô. Trầm Mộc Bạch kém chút cắn được mềm mại trong miệng. Trình Dịch Bắc đứng dậy. Về xuống bờ môi người. Thản nhiên nói. Cậu đừng dọa cô ấy. Trình Dịch Nam. Hừ hừ. Tài xế có chút hoài nghi nhân sinh. Ông luôn luôn không tự chủ được đi quan sát hành khách. Hai cậu bé giống nhau như đúc. Còn có một cái nữ hài uống say. Từ kính chiếu hậu nhìn sang, có chút thấy không rõ bọn họ đang làm cái gì. Loáng thoáng nghe được thanh âm tiếng nước bọt, tài xế nhìn lại, luôn là chống lại cùng một gương mặt, trong lòng lén lút tự nhủ. Đến cùng người nào cùng cái nào mới là người yêu? Tài xế thế nào cảm giác hai người đều hôn? Tài xế mắng bản thân một câu bẩn thỉu, trong lòng cảm thán, đầu năm nay anh em cũng là tâm đều lớn hơn. Bạn gái mình cùng anh trai em trai thân mật đều không thèm để ý tình cảm thực sự là tốt. Liền xem như thời điểm xuống xe, đều nhịn không được nhìn thoáng qua, vẫn còn có chút trăm mối không có cách giải. Cô bạn gái này, rốt cuộc là ai? Sau khi xuống xe, Trầm Mộc Bạch cũng thanh tỉnh một chút, cô mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn thoáng qua. Đây là đâu? Trình Dịch Nam miễn cưỡng nói. Nhà em, tôi đến nhà. Trầm Mộc Bạch bị Trình Dịch Bắc cõng lên người. Nhìn sang, chấm, cậu làm sao ở nơi này? Ca anh đều ở đây. Em cứ nói đi, đối phương ngữ khí không tốt lắm nói. Tống Giao, em còn nhớ rõ mới vừa nãy đã xảy ra chuyện gì sao? Trầm Mộc Bạch có chút mộng nói. Chuyện gì, em cưỡng hôn anh cùng anh trai anh, em đều không nhớ rõ. Trình Dịch Nam cười nhạo nói. Cô ôm cổ Trình Dịch Bắc, nghĩ một hồi lâu, cả giận nói, nói năng bậy bạ, rõ ràng chính là hai người trộm hôn tôi. Trình Dịch Nam có chút kinh ngạc, nhìn đến cũng không phải hoàn toàn say. Hắn đi tới, lấy lại đầu thiếu nữ, hôn một cái, nhếch miệng cười nói, Tống Giao, tại trên người anh trai anh cùng anh hôn môi cảm giác thế nào? Trình Dịch Bắc lạnh giọng mở miệng, nơi này là cư xá. Cậu chú ý một chút, Trầm Mộc Bạch, cô thật đúng là khổ tám đời. Làm sao sẽ gặp gỡ hai cái anh em tinh trùng lên não như vậy? Khách chương.